Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189. Chương 189, bị trộm. Tô Hạo Nhiên nhìn xem màn ảnh máy vi tính, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Hiện tại hắn đã mở 20 mấy cửa hàng. Tại đại sư phong thủy Thạch Gia Trì hạ, những này cửa hàng sinh ý đều rất tốt. Nhưng lúc trước mấy ngày bắt đầu, một chút cửa hàng thu nhập bắt đầu trên phạm vi lớn trượt. Hết hạn hôm nay, đã có 15 cửa tiệm buôn bán ngạch trên diện rộng hạ xuống. Chẳng lẽ là hương vị hoặc là phục vụ bên trên xảy ra vấn đề? Thế là hắn bỏ ra cả ngày thời gian, đem 15 cửa tiệm toàn bộ kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Cái này để hắn nghi hoặc không hiểu, nghĩ tới nghĩ lui, hắn đều nghĩ không ra đến cùng nguyên nhân gì. Chẳng lẽ là đại sư phong thủy thạch bắt đầu mất hiệu lực? Nhớ kỹ đại sư nói qua, phong thủy thạch là có kỳ hạn. Phong thủy càng chênh lệch địa phương mất đi hiệu lực càng nhanh. Bất quá rất nhanh hắn liền phủ định cái này suy luận. Bởi vì sớm nhất hai khối phong thủy thạch tiệm lầu, hiện tại sinh ý cũng còn tốt tốt. Thế là hắn đem những này cửa hàng trưởng triệu tập lại. Họp, nhưng là cửa hàng trưởng nhóm so với hắn càng mộng bức. Hảo hảo sinh ý lập tức quạnh quẽ xuống tới. Chính bọn hắn cũng tìm không thấy nguyên nhân, có thể hay không cùng trước mấy ngày qua người gây chuyện có quan hệ. Một cái cửa hàng trưởng đột nhiên nói, Tô Hạo Nhiên lập tức cảnh giác lên, hỏi, cái gì gây chuyện? Kỳ thật chính là cái việc nhỏ. Cửa hàng trưởng nói, ngày đó có mấy người, nói tại trong cháo ăn vào con ruồi, náo loạn một chút, nhưng về sau ta cho hắn miễn cái đơn. Cũng liền không có náo loạn, nói đến tiệm chúng ta cũng ra cái chuyện này. Không phải đâu, tiệm chúng ta hôm qua cũng có. Cửa hàng trưởng nhóm lao nhau, cuối cùng mỗi cái cửa hàng đều phát sinh qua chuyện giống vậy. Tô Hạo Nhiên trao mày, muốn nói hai cái ba cái là trùng hợp, nhưng 15 cái cửa hàng phát sinh chuyện giống vậy, cái này tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Chẳng lẽ là có người đang cố ý quấy rối? Hắn cảm thấy không có đạo lý a. Đây đều là tiểu điếm, bán điểm bữa sáng, bún thập cẩm cay loại hình, có thể đắc tội ai? Tô Lễ Cường người nhà kia cũng không có khả năng nhàm chán như vậy đi. Thế là hắn tranh thủ thời gian gọi điện thoại, đem việc này hồi báo cho đại sư. Vu Tuấn ngay tại lầu gỗ một tầng điêu khắc cửa sổ. Lại có một tuần lễ, hắn đoán chừng liền có thể làm xong. Đột nhiên nghe được tin tức này, cũng là cảm thấy khả nghi. Phong thủy thạch ngươi kiểm tra qua không có? Tô Hạo Nhiên lắc đầu. Phong thủy thạch đều thả hào hào, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề a. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, lý do an toàn, ngươi vẫn là xem một chút đi. Từ ngươi nói tình huống đến xem, chỉ có thể là phong thủy thạch vấn đề. Tô Hạo Nhiên lập tức đi vào trong một cửa hàng, đi vào quầy thu ngân đằng sau. Khi hắn cầm lấy một cái tuấn mã hình thái phong thủy thạch lúc, liền biết không đúng, đây không phải đại sư phong thủy thạch. Nhìn rất giống, nhưng là cái gốm sứ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hắn không khỏi trong lòng trầm xuống, có dự cảm không tốt. Nếu như đem đại sư phong thủy thạch làm mất rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn mau đem còn lại cửa hàng toàn bộ kiểm tra một lần. Kết quả để hắn phi thường sụp đổ, 15 cái trong tiệm phong thủy thạch đều là giả. Hắn tựa như tiến vào rét lạnh hầm băng. Lành lạnh, đại sư nhất định sẽ sinh khí đi. Dù sao những này phong thủy thạch chân quý cỡ nào, trong lòng của hắn vẫn là phi thường có ít. Đến cùng là ai? Hắn tranh thủ thời gian mở ra giám sát, cẩn thận xem xét, phát hiện trộm đổi phong thủy thạch cũng không phải là trong tiệm người, mà là hai cái không quen biết gia hỏa. Nhưng hai gia hỏa này phi thường giảo hoạt, từ vào cửa hàng đến rời đi đều một mực cúi đầu. căn bản không nhìn thấy nhóm mặt. Cái này khiến hắn có chút chân tay luống cuống. Cuối cùng chỉ có thể kiên trì. Lần nữa gọi cho Vu Tuấn. Đại sư, phong thủy thạch bị lén đổi. Vu Tuấn nghe nhíu mày. Lúc trước hắn liền nghĩ đến là như thế này. Bất quá trộm đi phong thủy thạch không có hiệu quả. Phong thủy thạch muốn phát huy tác dụng, nhất định phải tại hắn nơi này mua. Thu hoạch được hắn nhận. Đây cũng là hắn dám đem phong thủy thạch đặt ở trong viện làm bài trí nguyên nhân. Thế là hắn để Tô Hạo Nhiên lần nữa tới lấy phong thủy thạch. Trước tiên đem trong tiệm sinh ý mở. Chờ hắn đem phòng ở chuẩn bị cho tốt về sau. Lại đi điều tra chuyện này. Tô Hạo Nhiên biết mình gây phiền toái. Ủ rũ cúi đầu đi vào Vọng Tử Sơn. Có lỗi với đại sư. Đều là ta không cẩn thận. Không có việc gì. Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Mấy khối tảng đá mà thôi. Ta nơi này nhiều nữa đâu. Nhưng những cái kia phong thủy thạch rơi xuống trong tay người khác. Chẳng phải là tiện nghi bọn hắn rồi. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ. Ít nhất phải báo cảnh. Vu Tuấn cảm thấy nhóm này đầu óc gần nhất là bận bịu hồ đồ rồi. Thứ này làm sao báo cảnh? Nói là vật phẩm trang sức. Không đáng tiền. Người ta không cho ngươi lập án. Nói là phong thủy thạch liền càng không có thể. Còn ngại người biết không đủ nhiều. Ngươi chớ loạn tưởng, hảo hảo kinh doanh sinh ý. Cái khác giao cho ta đến làm. Là, yên tâm đi đại sư. Trở về ta liền mua két sắt, đem phong thủy thạch toàn bộ khóa. Tô Hạo Nhiên đi về sau. Châu Hải tò mò đi tới. Tiểu Tô nhìn có chút không đúng. Phạm vào cái sai lầm nhỏ. Đem phong thủy thạch làm mất rồi. Tự trách mình đâu. Châu Hải nghe xong liền minh bạch, mặc dù hắn đối phong thủy thạch biết rất ít, nhưng cũng nghe Tô Hạo Nhiên nói qua một điểm, khả năng đối đại sư đến nói, đây chính là mấy khối tảng đá, nhưng đối với người bình thường đến nói, cái này giá trị thế nhưng là phi thường cao minh a. Thế là hắn gọi tới Vệ Hàm, để hắn đi giúp Tô Hạo Nhiên nhìn xem. Vệ Hàm chỉ nhìn một đoạn giám sát, liền đã xác định cái kia trộm phong thủy thạch người là Lâm Sâm. Lại là hắn. Châu Hải cảm thấy cái này Lâm gia quả thực là phiền phức vô cùng. Trước đó phái người tới thăm dò đại sư sự tình còn không có cùng bọn hắn tính sổ sách. Cái này lại đến trộm đồ. Lại còn coi đại sư gần nhất không đếm xỉa tới bọn hắn sao? Coi như đại sư không rảnh, nhưng là hắn có rảnh a. Ngươi tranh thủ thời gian về tỉnh thành, tìm tới người này, đem phong thủy thạch hạ lạc tra rõ ràng. Biết, tìm được về sau, cần cầm về sao? Châu Hải nghĩ nghĩ, nói, không cần, tiếp qua mấy ngày đại sư phòng ở liền muốn làm xong. Ta nghĩ hắn trong nhà khó chịu lâu như vậy, hẳn là rất muốn ra ngoài đi một chút. Chúng ta chỉ cần giúp hắn đem đường trải tốt là được rồi. Phải, Lâm Sâm nhìn thấy Tô Hạo Nhiên trong tiệm, đột nhiên nhiều hơn tủ sát, liền biết nên thu tay lại, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng 15 cái pho tượng, hắn tin tưởng cũng có thể để hắn kiếm một khoản lớn. Về phần làm sao xuất thủ, bọn hắn nghĩ kỹ, đấu giá cái gì khẳng định không được, gióng trống khua chiêng, vạn nhất bị người tìm tới cửa liền phiền toái. Thế là thông qua giang trá quan hệ, bọn hắn có liên lạc một cái đại người mua. Khiết lão bản, hắn là càng thành người, thích vô cùng cất giữ các loại tảng đá. Mấu chốt là trả nổi tiền. Lần thứ nhất nhìn tuấn mã pho tượng về sau, khiết lão bản liền một ngụm ra được 500 vạn. Nhưng cái này cùng Lâm Sâm mong muốn cách biệt quá xa. Trực tiếp cầm đồ vật liền rời đi. Về sau tại khiết lão bản liên tục yêu cầu hạ, song phương tiến hành lần thứ hai gặp mặt, lần này khiết lão bản mang đến hai người chuyên gia, lần nữa đối tuấn mã pho tượng làm cẩn thận giám định. Khiết sinh, hẳn là tảng đá, nhưng không biết chủng loại, tảng đá, cái này khiến Khiết lão bản lập tức hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này pho tượng mua đến tay. Thế là song phương lại cò kè mặc cả, cuối cùng Khiết lão bản nguyện ý ra giá 1.000 vạn, liền không chịu lại tăng thêm. Cuối cùng Lâm Sâm vẫn là mang theo đồ vật đi, nói đùa, lão tử vô giới chi bảo, ngươi 1.000 vạn liền muốn mua đi. Các ngươi những này người tham lam, bản nhân mãnh liệt khinh bỉ các ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.